Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 30, biển sâu có bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ngươi làm thuyền trưởng Thương Viễn Hào này gần 10 năm rồi, sao có thể nói nhường thì nhường. Cái mạng này của ta là được lão đại ngươi cứu, muốn đuổi ngươi đi, Lưu Tam ta là người đầu tiên không đồng ý, đúng vậy. Không bằng chờ ra khơi liền ném hắn xuống biển cho cá ăn, dù sao người chết trên biển là chuyện không thể bình thường hơn được. Tinh thần mọi người trên tàu đều xúc động, trong lúc nhất thời, Lý Phàm nghiễm nhiên trở thành kẻ thù chung của toàn bộ thuyền viên. Đại hán kia quơ tay trấn an thuyền viên, bình tĩnh, mọi người bình tĩnh, mặc dù tất cả mọi người đều rất coi trọng Trương Hạo Ba ta nhưng Thương Viễn Hào dù sao cũng là sản nghiệp của Triệu Quản sự, chúng ta cũng chỉ bán mạng cho hắn mà thôi. Hiện giờ Triệu Quản sự nói muốn đổi người, ta có thể có biện pháp gì đây? Không nói lời này còn tốt. Trương Hạo Ba vừa dứt lời, thủy thủ đoàn càng thêm phẫn nộ. Tất cả đều đỏ mắt, trừng mắt nhìn Lý Phàm với ánh mắt giết người. Lý Phàm cười lạnh trong lòng, nam tử tên là Trương Hạo Ba sử dụng những thủ đoạn nhỏ này, đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Bề ngoài ca ngợi Lý Phàm, nhưng thực ra là khơi dậy sự không tín nhiệm của thủy thủ đoàn đối với Lý Phàm. Bề ngoài nói giúp Lý Phàm, thực ra là khơi dậy sự bất mãn trong tâm trí của thủy thủ đoàn. Bề ngoài kể lể rằng mình không thể chống lại nhưng thực sự hy vọng thủy thủ đoàn liên kết đối phó với Lý Phàm. Lá mặt lá trái, mang cờ đỏ chống cờ đỏ sao? Đối với Lý Phàm, đó chỉ là thứ mưu kế rẻ tiền. Trên mặt không hề tỏ ra sợ hãi, Lý Phàm đi tới trước mặt đám thuyền viên, ngẩng đầu cao giọng nói. Chư vị không tin ta, chẳng lẽ còn không tin ánh mắt của Triệu Quản sự hay sao? Huống hồ lần ra biển sắp tới này. Cứ xem thủ đoạn của ta là được. Chắc chắn sẽ không làm chư vị thất vọng. Giọng nói của Lý Phàm vang dội, nhất thời át cả tiếng nghị luận ồn ào của mọi người. Thủy thủ đoàn thấy Lý Phàm khí thế phi phàm, phút chốc liền bị áp chế, không ai đứng ra phản bác. Lý Phàm cũng không cho đám người này có cơ hội, sau đó liền nói lời cáo từ, đi trước một bước, tự mình tiến vào trong khoang thuyền. Để lại một đám thuyền viên mắt lớn trừng mắt nhỏ và Trương Hạo Ba vẻ mặt âm trầm. Mọi người thì thầm bàn tán, chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự có tài? Hẳn vậy, có thể là sự thật, đôi mắt của Triệu Quản sự rất chuẩn, trước nay không có lần nào nhìn lầm. Ta thấy hắn không giống người bình thường, cái gì mỗi lần ra biển đều có thể tìm được tài bảo, lão tử mới không tin. Rõ ràng là nhờ quan hệ, muốn cướp đoạt vị trí thuyền trưởng đội tàu của ta. Tưởng ta không biết, dù sao cũng đã khoác lác, ta ngược lại muốn xem kết cục của ngươi như thế nào. Trương Hạo Ba thầm hận trong lòng, nhìn thủ hạ bị Lý Phàm nói mấy câu liền lừa gạt choáng váng lại càng giận không chỗ phát tiết. Lái thuyền, ra biển, hắn phẫn nộ quát, Thương Viễn Hào không gió mà động, lái khỏi cảng, hướng ra biển cả. Hơn 100 chiếc thuyền lớn trên Lưu Ly đảo cũng lần lượt tản ra, chạy về phía vùng biển được phân chia của riêng mình. Thương Viễn Hào không dựa vào sức gió, cũng không cần sức người mà dựa vào một bộ pháp trận thu nhỏ khởi động bằng linh thạch. Trên tàu cũng được trang bị linh dẫn, khi vùng biển gần đó có dấu vết của cá lưu ly, linh dẫn sẽ phát ra chỉ dẫn. Nhưng biển cả rộng lớn, phạm vi mà linh dẫn có thể cảm nhận được cũng có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, cần thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm để trước tiên tìm ra phạm vi đại khái mà đàn cá thường lui tới. Nếu là lúc bình thường, địa điểm hoạt động của đàn cá lưu ly khá có quy luật, thường không quá khó đánh bắt. Nhưng nếu gặp phải mưa bão hoành hành làm đàn cá di cư thì tất cả kinh nghiệm trong quá khứ đều vô dụng. Chỉ có thể mò kim đáy biển, tất cả dựa vào vận khí. Mà vận khí của Thương Viễn Hào dường như không được tốt lắm. Hơn nửa tháng trôi qua, đội tàu không có thu hoạch gì quá lớn ngoại trừ việc bắt được một số đàn cá bình thường, tìm thấy một số mỏ biển thông thường. Không chỉ các thành viên phi hành đoàn đều mặt mày ủ rũ, ngay cả Trương Hạo Ba cũng lo lắng. Dù sao thì đội tàu đứng cuối lần này sẽ bị trừng phạt. So với các công việc khác trên đảo, công việc thủy thủ đoàn ra khơi này ít rủi ro hơn, lợi nhuận cũng lớn. Không ai muốn bị mất công việc như vậy, quy định trên đảo là phải trở về trong vòng một tháng. Tới giờ chúng ta chỉ vớt được chút vật này, không chừng thật đúng là tàu thu hoạch ít nhất. Chỉ có thể hy vọng sẽ có bước ngoặt trong vài ngày tới. Tiên sư phù hộ, Trương Hạo Ba nhìn biển rộng yên tĩnh, trong lòng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau. Quay đầu lại, Trương Hạo Ba thấy Lý Phàm đi về phía hắn. Thế nào, cuối cùng ngươi đã cũng chịu ra khỏi khoang tàu rồi. Nếu không phải ngày nào ngươi cũng lấy thức ăn, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết trong đó. Kể từ khi ra biển, Lý Phàm luôn ru rú trong phòng của mình, chưa từng giao tiếp với ai. Trương Hạo Ba tâm tình không tốt, nhìn hắn với vẻ mặt không hề dễ chịu. Lý Phàm không quan tâm đến việc hắn nói năng lỗ mãng, chỉ ngắm nhìn biển cả xa xa với vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cứ đứng như vậy mà không nói gì. Trương Hạo Ba nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Lý Phàm, trong lòng hơi run, cũng nhìn về hướng đó, kết quả cái gì cũng không thấy, mặt biển hết sức bình thường. Biểu cảm của Lý Phàm lại càng thêm thâm trầm, nhưng hắn trước sau đều không nói một lời. Trôi qua một lúc lâu, Trương Hạo Ba rốt cục không chịu nổi, hỏi. Nhìn cái gì vậy? Lý Phàm giật mình, quay đầu lại, khuôn mặt ảo não, trợn mắt nhìn hắn. Giả thần giả quỷ làm gì? Trương Hạo Ba có chút chột dạ, nhưng vẫn dáng chất vấn. Ta muốn một chiếc thuyền nhỏ. Lý Phàm không trả lời hắn, chỉ quay đầu lại, giọng điệu kín đáo nói. Ta nhìn thấy kho báu. Cái gì? Trương Hạo Ba đầu tiên có chút mơ hồ. Cái gì? Nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại, thất thanh kêu lên. Người không đùa chứ, nhanh lên, chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền nhỏ. Ta thấy đồ trang sức dưới biển sâu đang tỏa sáng chờ đợi ta đến trục vớt. Lý Phàm trầm giọng nói. Trương Hạo Ba đang do dự, lại nghe Lý Phàm nói một câu. Cơ hội chớp mắt là qua, ánh sáng của kho báu đang trở nên ảm đạm. Ta sắp mất đi phương hướng của nó. Trương Hạo Ba lập tức dùng mình một cái. Nhanh lên, chuẩn bị thuyền. Thương Viễn Hào được trang bị một số thuyền con, thường được sử dụng để thăm dò các tuyến đường thủy chật hẹp, hoặc để thăm dò vùng biển có nguy hiểm chưa biết. Đợi cho đến khi chiếc thuyền được thả xuống, Lý Phàm tự mình điều khiển rời đi. Trương Hạo Ba đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn cũng không biết tại sao vừa rồi đầu óc nóng lên lại tin lời Lý Phàm. Thấy kho báu bị chôn vùi dưới biển sâu. Làm sao có thể, đang định nói gì đó, lại nghe thấy tiếng la hét xa xa của Lý Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người không nên đi theo, chờ tín hiệu của ta. Vì sao? Trương Hạo Ba nhìn không được hô to hỏi. Người quá ồn, dễ làm gián đoạn tầm mắt của ta. Lý Phàm trả lời. Trương Hạo Ba khóe miệng giật giật, nhưng hồi tưởng lại cảnh Lý Phàm vừa rồi trợn mắt nhìn mình, dường như cảm thấy có lẽ đối phương không nói dối. Thời gian trôi qua, đã 2 canh giờ kể từ khi Lý Phàm một mình lái thuyền rời đi. Hắn ta có thể bỏ chạy một mình không? Thủy thủ đoàn trông mong nhìn về phía Lý Phàm rời đi, không nhịn được hỏi. Nói ngu ngốc gì thế? Biển rộng mênh mông, một mình hắn lại không mang theo lương khô, có thể chạy đi đâu? Trương Hạo Ba mắng thuộc hạ một câu, đang muốn nói tiếp, lại nhìn thấy trên bầu trời xa xa sáng lên một đạo đèn hiệu màu đỏ. Nhanh, lái thuyền qua. Trương Hạo Ba vội vàng ra lệnh, Thương Viễn Hào triển khai toàn bộ động lực, nhanh chóng đuổi đến địa điểm có tín hiệu. Chỉ thấy Lý Phàm đang đứng trên chiếc thuyền nhỏ, vẻ mặt mệt mỏi. Kho báu ở ngay đây, hắn nói với đám người. Đám người Trương Hạo Ba đưa mắt nhìn nhau, không biết là thật hay giả. Một lát sau, Trương Hạo Ba cắn răng, hung hăng nói. Xuống nước, thả lưới, trong sự bán tín bán nghi của mọi người, 1 dương, 2 dương. 16 dương vàng bạc và đồ trang sức từ từ được vớt lên. Cách Trương,